Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 716, lũ lụt vọt Long Vương Miếu. 4. Càng, Long Môn, có thể tới nơi đây tiêu phí, người đều là thượng lưu xã hội chủ nhân, làm sao có thể chưa từng nghe qua ở âm u trong thế giới hô phong hoán vũ đáng sợ thế lực. Trong nháy mắt, từng cái người đều là sợ hãi bị gương mặt không khỏi hướng phía sau thối lui. Long Môn a, đây chính là vô cùng đáng sợ tồn tại, tuyệt đối không chỉ là dùng tiền có thể đánh ngã. Ngươi có tiền, Long Môn so với ngươi còn có tiền, mà quản lý thì là lặng lẽ cho lão bản gọi điện thoại. Dù sao xảy ra chuyện lớn như vậy, tuy là lão bản của hắn bối cảnh cũng không tệ, nhưng là Phiêu gia tộc và Long Môn, người đều không dễ trêu chọc a. Phiêu La Sana bị Tào Hồng cho ngạnh sinh sinh lôi đến Diệp Lăng đám người bên người. Diệp Lăng nhìn một chút cái này như trước điên cuồng tức giận tên không khỏi cười nhạt. Tiểu tử, chết đã đến nơi còn không biết. Ta nhìn ngươi có thể kiên cường tới khi nào? Long chủ, mang đến, đây chính là Phiêu La Sana. Tào Hồng tôn kính nói, từ ở Sicily món đó đại đồ sát sau đó, hắn đối với cái này mới Long chủ, tôn kính không gì sánh được, không chỉ là địa vị, là trọng yếu hơn hay là thực lực cùng thủ đoạn, ngươi chính là Long Môn Long chủ. Ta cho ngươi biết, lập tức lên thả ta, nếu không, mặc dù là các ngươi Long Môn, cũng lưng không dậy nổi trách nhiệm này. Phiêu La Sana điên cuồng quát, nếu là lúc trước, như vậy thì chớ bàn những thứ khác. Nhưng bây giờ, hừ, ai sống ai chết thật đúng là không nhất định chứ. Diệp Lăng cười nhạt, chỉ nói vậy thôi, ngươi làm cho thần tổ người đi bắt ba cái hoa bò người. Là ai sai xử ngươi? Đừng nói cho ta là chủ ý của chính ngươi. Ngươi còn không có bản sự này. Phiêu La Sana vừa nghe, tức thì cười lên ha hà, tiểu tử, thì ra ngươi là vì hắn nhóm ra mặt a. Ta cho ngươi biết, đầu này không tốt ra, ngươi chính là đàng hoàng một chút đi, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. 3. Tào Hồng một cái tát đánh tới Phiêu La Sana mặt trên, vang dội không gì sánh được. Phiêu La Sana cái này thân thể nhỏ yếu, trực tiếp ngã xuống, đầu óc choáng váng. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi hỗn đản, ngươi có biết hay không ta là ai? Chúng ta Phiêu gia tộc nhưng là thánh sứ hậu đại. Ngươi một cái góc nhỏ sắc ngươi lại dám đánh ta? Phiêu Luciana thì bụng mặt hầu như sắp điên một dạng quát. Cái quái gì vậy? Một cái góc nhỏ sắc. Ngươi cũng không phải Long chủ. Ngươi lại dám đánh ta? Chỉ nói vậy thôi, nếu không... Ta nghĩ ngươi có tội bị, hơn nữa kết quả là ngươi còn phải nói. Cần gì chứ? Diệp Lăng khẽ cười lạnh, mà đối diện Phiêu La Sana cũng là nhe răng cười. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, chúng ta Phiêu gia tộc cũng không phải là trước kia gia tộc. Muốn động ta, là phải trả giá thật lớn. Cái giá này, các ngươi Long Môn không trả nổi. Cho nên nói... Ngươi chính là thật tốt suy nghĩ một chút đi. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp đứng lên, ngươi đã không muốn nói. Quên đi, Tào Hồng, cho hắn lão tử gọi điện thoại, làm cho hắn tới chuộc người. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, mọi người theo Diệp Lăng đi ra ngoài. Tào Hồng giữ tợn cười, trực tiếp lôi kéo người này cái cổ liền hướng bên ngoài đi. Phiêu La Sana điên cuồng giống giận, buông, buông, nhanh lên báo cảnh sát, nhanh, hoặc là thông báo phụ thân ta đại nhân, người nào như giúp ta, ta liền cho hắn 1 triệu Mỹ Kim, 1 triệu, mặc dù người nơi này đều là phi phú tức quý, nhưng là vẫn là trong lòng khẽ động. Diệp Lăng cười nhạt, không để ý đến có ít người mật báo, hắn chính là muốn lão Phiêu qua đây, nếu không. Làm sao có thể biết đến càng tinh tường một điểm, mà người này, vừa nhìn liền biết là một người ngu ngốc, đi tới cửa nhà hàng, đột nhiên một cái người đàn ông trung niên đi đến, đi theo phía sau đen thùi lùi một mảnh đoàn người. Ngang nhiên khí tức tự nhiên mà sinh. Vị này tôn kính Long chủ đại nhân đúng vậy. Ta nghĩ, có phải hay không có chút không quá nói nghĩa khí giang hồ. Ở địa bàn của huynh đệ làm như vậy, để cho ta về sau đặt ở nơi nào khuôn mặt. Hơn nữa, chúng ta cũng đều là người quen. Sau lưng ta đúng là vòng lớn hắc hổ đường đường chủ. Chúng ta cũng coi là bằng hữu. Làm như vậy, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Đạo nhĩ là tiệm ăn này chủ nhân. Tâm lý rất là khó chịu. Biết Long Môn không dễ trêu chọc. Càng là đem vòng lớn kéo ra ngoài. Dù sao đều là người Hoa tổ chức. Sẽ phải cho một chút mặt mũi. Còn như cái gì Sicily thậm chí là Italy đám kia bán pizza quỷ. Căn bản là không có bắt đầu ý niệm trong đầu gọi hắn nhóm. Long Môn một tháng trước cường thế diệt Sicily chuyện tình nhưng là rung động toàn bộ vòng tròn. Làm cho không ít người đều là trong lòng kinh hãi. Diệp Lăng ngẩn người. Vòng lớn. Lúc nào vòng lớn tham dự vào cái này sự tình lên đây? Vì vậy hắn nhìn một chút bên người Âu Dương Trấn Nam. Rất hiển nhiên, Âu Dương Trấn Nam cũng không biết cái này sự tình. Vì vậy trực tiếp đứng dậy. Không có ta mệnh lệnh, là ai cho các ngươi lá gan tham dự cùng Long Môn chuyện tình? Dứt lời thanh âm, đạo nhĩ sau lưng rất nhiều đại hán từng cái đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó a, Long đầu tại sao lại ở chỗ này đây? Cái này đạo nhĩ, nhưng làm bọn họ cho lừa thảm rồi. Đại ca, Âu Dương đại ca, cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ a. Chúng ta cũng chỉ là đảm đương cái thuyết khách, cùng chúng ta thực sự không có quan hệ. Hắc hổ, cũng chính là đám này người dẫn đầu vội vã đứng dậy. Cái này mẹ nó nhưng là đụng phải thiết bản lên a. Cùng đại ca của mình đẩy lên. Cái này không mẹ nó muốn chết chứ sao? Âu Dương Trấn Nam khoát tay áo. Đều lanh lẹ xéo ngay cho ta. Trở về lại thu thập các ngươi. Bá, một đám người trong sát na mất tung ảnh. Đạo nhĩ vội vã lôi kéo hắc hổ. Hắc hổ mặt buồn rầu. Ngươi cái quái gì vậy muốn ta chết là đi? Đó là chúng ta vòng lớn Long đầu. Ngươi thật là được a đạo nhĩ. Nói xong, hắn hận hận đi. Đạo nhĩ cũng là choáng váng. Cái này mẹ nó có ý tứ. Chính mình làm cho vòng lớn các huynh đệ tới uy hiếp lớn vòng Long đầu tới. Đạo nhĩ đúng vậy. Ta nghĩ, cái kia một con thuyền crew chắc cũng là ngươi đi. Chúng ta muốn đi lên ngồi ngồi. Chờ một người, không biết có thích hợp hay không. Đạo nhĩ dám nói cái gì a? Vẻ mặt cầu xin, còn phải kiên cường nỗ lực cười. Đem Diệp Lăng đám người cho mời đi tới. Crew tổng cộng 3 tầng. Xa hoa xa xỉ, ở đệ nhị tầng, là hay là hộp đêm. Đệ tam tầng là phòng chơi. Diệp Lăng đám người liền đi thẳng tới phòng chơi bên trong. Cùng ta đánh cuộc một bả. Ta thắng cuộc, ngươi nói cho ta biết chuyện nguyên nhân. Ta thua, ta thả ngươi đi. Diệp Lăng đi tới một cái trống không trước bàn. Cầm bài tú lơ khơ hoa lạp lạp kích thích. Một bên Phil Lasana nghiến răng nghiến lợi. Tránh ra khỏi tàu hồng lôi kéo. Được, ta liền cùng ngươi đổ. Chẳng qua còn phải cộng thêm một tiền đặt cược. 1 tỷ Mỹ kim, ngươi có gan hay không? Phil Lasana quát, hắn khác không được. Đánh bạc chơi gái là tuyệt đối có một bộ. Hắn tự nhận là tuyệt đối sẽ không thua. Cho nên mới đem Diệp Lăng nhất quân. Diệp Lăng thân thể dựa vào phía sau một chút. Khẽ cười lạnh. Có người cho ta đưa tiền. Ta là cái gì không muốn? Phil Lasana cười ha ha. Được, đây là ngươi nói. Phía sau, cút ngay cho ta. Làm cho tiểu gia ta ngồi xuống. Đứng ở Phil Lasana sau lưng Mạc Tinh nhe răng cười. Một cái tát đem Phil Lasana lật úp ở tại chiếu bạc bên trên. Để cho ngươi đổ, cũng không phải là cho ngươi mặt mũi. Còn muốn ngồi, cho lão tử ta đứng. Lắm miệng nữa ta phế bỏ ngươi. CVT, Long trọng đề cử bộ yêu Long đô thị à?